Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1500, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị Linh Trí Đại Sư đánh một trận về sau, Cố Thiền Vũ nhe răng khập khễnh đi trở lại thiền phòng. Cố Thiền Vũ đỡ tường chậm rãi ngồi lên giường. Nàng hiện tại toàn thân cao thấp, không có một miếng thịt là không thương. Đau nàng cũng hoài nghi nhân sinh, thật vất vả nằm trên giường. Cố Thiền Vũ thở dài một hơi, ngựa chứng. Cái này chết hòa thượng ra tay quá độc ác. Cố Thiền Vũ vừa nằm dài trên giường liền cảm giác cả người đều không tốt. Nàng hiện tại không riêng gì thịt đau, liền gân cốt cũng bắt đầu đau. Cái loại cảm giác này thật giống như có băng chùy một chút xíu đâm vào gân cốt, lại lạnh vừa đau. Gân cốt bị đâm xuyên đông cứng, tư vị khó mà hình dung. Cố Thiền Vũ cảm thấy huyết mạch đều phải đông cứng, nàng lạnh đến dùng mình một cái. Cố Thiền Vũ không lưu loát kéo qua chăn cho mình phủ lên, nhưng là nàng vẫn như cũ cảm thấy rất lạnh, sâu tận xương tủy lạnh, trong kinh mạch giống như toán loạn lấy hàn khí, làm nhiệt độ của người nàng cấp tốc đang giảm xuống. Càng ngày càng lạnh, Cố Thiền Vũ có một loại nội tạng đều phải đông cứng cảm giác, bất đắc dĩ nàng chỉ có thể cắn răng ngồi dậy vận công. Cố Thiền Vũ hai chân ngồi xếp bằng, theo trong đan điền kim luân chuyển động, thân thể bắt đầu chậm rãi biến ấm. Trong kinh mạch kia cỗ hàn khí cũng hành quân lặng lẽ, không giống vừa rồi như vậy tại trong thân thể của nàng mạnh mẽ đâm tới. Tu luyện hơn một canh giờ, Cố Thiền Vũ toàn thân đều thoải mái, thân thể ấm áp, liền bị Linh Trí Đại Sư đánh qua địa phương đều không giống trước đó đau như vậy. Vẫn luôn giày vò đến sau nửa đêm, Cố Thiền Vũ đã phi thường tinh bì lực tẫn, mí mắt đều nhanh không mở ra được. Ngay tại Cố Thiền Vũ thu công dự định lúc ngủ, trong kinh mạch hàn khí lại phục hồi. Bắt đầu du tẩu tại Cố Thiền Vũ toàn thân. Ta triệt thảo hôi mang, cái này chết hòa thượng đến cùng đánh trúng nàng chỗ nào. Cỗ hàn khí kia còn mẹ nó không dứt. Cố Thiền Vũ hung hăng trà sát mặt, nàng chỉ có thể tiếp tục tu luyện Phật Quang. Không biết tu luyện bao lâu, Cố Thiền Vũ buồn ngủ đã không được. Nàng ngồi bất chi bất giác liền ngủ mất. Đợi nàng lúc tỉnh lại, đan điền kim luân còn tại chuyển động, cùng trong kinh mạch hàn khí lẫn nhau đấu pháp. Cố Thiền Vũ rõ ràng cảm giác trong kinh mạch hàn khí cả giận so đêm qua nhỏ rất nhiều, đại khái là bị Phật Quang cấp tan rã một bộ phận. Cố Thiền Vũ lên rửa mặt về sau, sau đó đi đại điện sửa sớm thời điểm tu luyện. Tu luyện cho tới trưa, Cố Thiền Vũ mới rốt cục đem thể nội hàn khí đều thôn phệ sạch sẽ, nàng đại thở dài một hơi, sau đó mới có tâm tư làm 6666 đem đêm qua kịch bản truyền tới. Đêm qua Thanh Huyền đạo trưởng mặc dù đối Dương Tiêu Giao khắp nơi lưu tình, nhưng là Dương Tiêu Giao khăng khăng muốn cứu Lam Thải Điệp ra Thiếu Lâm Tự, vẫn luôn cùng Thanh Huyền đạo trưởng cùng chết, cuối cùng bị Thanh Huyền đạo trưởng không cẩn thận đánh xuống Tư Ngộ Nhai. Thấy Dương Tiêu Giao bị Thanh Huyền đạo trưởng một trường vỗ hạ vách núi, Lam Thải Điệp thương tâm gần chết, cũng nhảy xuống theo. Cố Thiền Vũ, ha ha, rất cảm động a, Tuấn Tình a, không phải tới cứu cha. Vì tình lang liền cha cũng mặc kệ, thật vĩ đại tình yêu. Bất quá, y theo thế giới nam nữ chủ nghịch thiên vận thế, liền xem như nhảy xuống vách đá bọn họ cũng sẽ không chết, hơn nữa rất có thể sẽ gặp phải cái gì gặp gỡ, sau đó chiến đấu chỉ số tiêu thăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ làm 6666 đem Dương Tiêu Giao cùng Lam Thải Điệp hiện tại hình ảnh truyền tới, quả nhiên hai người không có chết. Mà là lọt vào Tư Ngộ Nhai phía dưới trong một cái sơn động. Y theo thế giới võ hiệp kịch bản, trong sơn động không phải ở một cái thế ngoại cao nhân, chính là bên trong cất giấu võ lâm bí tịch, dù sao khẳng định có thế giới nam chính bàn tay vàng. Cách chương.